là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ đang livestream buổi phỏng vấn ở trận bán kết lúc này. Bình luận trực tiếp trên các nền tảng lớn như muốn nổ tung. Vãi lìn, cậu ta vừa nói gì vậy? Tôi ngu người luôn rồi. Câu, tôi sẽ đánh bại tất cả. Nghe ngầu quá trời luôn. Đây chính là tân binh của LPL sao? Đẹp trai xỉu luôn mấy đứa ơi. Tôi sẽ quay xe làm fan của cậu ấy ngay và luôn. 666.666, cả nhà mình ơi, mau spam 6.666.666.666 lên buổi livestream ngay nào. 666, được viết là liu liu liu và phát âm là liu liu liu, có nét tương đồng với âm niu, niu. Từ niu thường dùng để khen ngợi người nào đó rất giỏi, đỉnh chóp, có năng lực khiến người ta bất ngờ. Thật lòng mà nói, hôm nay TG thắng WA, đúng là quá xá đã. Tôi thích nhất cảm giác fan đội kia im bật chẳng dám nói năng gì, sướng quá trời. Cố lên nhé, mong chờ những trận đấu sau của các cậu. Những ai còn chê bai thì mau dừng lại đi. Ai trong server Ionia cũng biết đến Conker, cậu ta đã nổi danh toàn máy chủ quốc nội từ năm 17 tuổi, sau đó mới được mời vào đấu chuyên nghiệp. Bất cứ ai theo dõi trận đấu hôm nay cũng sẽ rõ, cậu ấy không hề nói phét, hoàn toàn có đủ thiên phú và thực lực. Cậu ta tên Trần Du Trinh đúng không? Tôi nhớ kỹ tên cậu ta rồi. Nếu như cậu ta không nói đùa, vậy tôi sẽ chờ đợi khoảnh khắc cậu bước L, N, D, N, S cao. Ngay khi Trần Du Trinh vừa dứt lời, ngay cả MC chuyên nghiệp tại trường quay cũng sững sờ, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể che giấu, không biết nên tiếp lời thế nào. Những khán giả vốn đã rời đi cũng dừng chân, quay đầu lại, cả khán đài ồ lên. Đạo diễn lập tức quay cận mặt vài khán giả, nhưng dù mọi người có kinh ngạc thế nào, Trần Du Trinh vẫn làm như không thấy, dường như anh chỉ vừa nói một câu rất bình thường. Nói xong, anh cụp mắt xuống, đưa micro cho Killer bên cạnh. Khụ, Killer chào hỏi, chào mọi người, tôi là Killer, người chơi đường giữa của TG. MC vẫn còn sững sờ, như vừa kịp phản ứng lại, cố gắng tiếp lời Killer. Có vẻ trận đầu tiên các bạn chơi không được tốt lắm. Làm sao mà sau khi thua WA một ván, cả đội có thể điều chỉnh tâm lý nhanh như vậy thế? Vẻ mặt Killer trông rất nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại pha chút đùa cợt. Chắc chẳng ai mong đợi bọn tôi sẽ thắng đâu nhỉ. Thế nên cũng không có áp lực gì cả, cứ thế thắng thôi. Nghe vậy, gặp fan nhỏ còn sót lại trên khán đài đều rưng rưng nước mắt, không kìm được mà hét lên. Trên khán đài chỉ còn lác đác vài chục người. Họ vừa hò hét vừa giơ cao tay, điên cuồng vẫy bảng đèn cổ vũ cho TG. Trước đó, họ hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển cổ vũ của WA, nhưng lúc này lại trở nên vô cùng nổi bật. MC cũng nói, các cậu nhìn xem, vẫn có rất nhiều fan đang cổ vũ cho các cậu đấy. À, Killer chợt nhớ ra điều gì? Trước trận đấu đã có một fan đã cổ vũ cho bọn tôi đấy. Nói xong, anh ấy liếc mắt về phía Trần Du Trinh. Nghe vậy, Anchaman đang giữ vẻ mặt nghiêm túc bỗng bật cười thành tiếng. Các thành viên TG khác cũng hiểu ngay ra, không nhịn được mà cười theo. Là fan nữ của AD bọn tôi đấy, Killer như vô tình nhắc đến. Hôm nay cậu ấy đánh hăng như vậy, có vẻ là được tiếp thêm động lực rồi. Trên mặt họ gần như viết rõ hai chữ. Có Dreamer, MC phỏng vấn tò mò hỏi. Không biết cô ấy còn ở đây không nhỉ? Để tạo hiệu ứng chương trình, máy quay lập tức lia tới khán đài, quét từ trái sang phải. Mấy người trong TG cũng đồng loạt quay lại nhìn màn hình. Vì khán giả còn lại rất ít nên máy quay gần như dừng lại vài giây ở từng khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Nặc ngồi yên tại chỗ, vẫn còn ngơ ngác, bỗng nhìn thấy gương mặt mơ màng của mình xuất hiện trên màn hình lớn. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác chớp chớp, bóng người lay động. Cô có chút bối rối không biết làm sao, theo phản xạ giơ tay lên che mặt lại. Bầu không khí hào hứng lây sang cả chị trợ lý, cô ấy cười tít mắt, trộm tay tạo thành loa đặt trước miệng rồi hét mấy tiếng cổ vũ. Dư Nặc lấy tay che nửa mặt, phân vân không biết có nên vẫy tay chào giống mọi người hay không. Trong lúc cô còn đang suy tư lưỡng lự thì máy quay đã chuyển sang khu vực khác. MC luôn quan sát phản ứng của các thành viên TG. Anh ấy nhìn quanh một vòng rồi bất chợt hỏi. Sao nào, cô ấy còn ở đó không? Killer ho nhẹ đầy ẩn ý, mọi người xung quanh đều huýt nhẹ Trần Du Trinh. Anh liếc mắt nhìn chiếc micro đưa đến bên miệng mình, im lặng giây lát, sắc mặt vẫn bình thản như thường. Mọi người nín thở chờ đợi, ánh mắt Trần Du Trinh không biết dừng lại ở đâu, bình thản nói. Còn, bình luận trên livestream lại tiếp tục bùng nổ, là tôi nghĩ nhiều sao? Sao càng ngẫm lại càng thấy biểu cảm của mấy người này không đúng lắm vậy? Mẹ nó, đây là bạn gái hay là fan hâm mộ thế hả trời? Anh ấy đẹp trai quá đi. Tôi nguyện tôn anh ấy là vị vua nhan sắc thứ hai của LPL sau Chu Đãng. Fist ơi, xin lỗi anh, là em có lỗi với anh. Dư Noãn cảm thấy mặt mình nóng bừng, mãi sau Dư Nặc mới sực hiểu ra. Thế nên, tấm thiệp nhỏ cô viết cho Trần Du Trinh đã bị tất cả thành viên TG nhìn thấy rồi sao? Chị trợ lý nhìn đồng hồ, đứng dậy, gần hết giờ rồi, chúng ta về thôi. Dư Nặc cầm lấy ba lô, đeo lên vai rồi đứng dậy đi theo cô ấy. Hai người khom người, men theo mép sân khấu lặng lẽ rời đi, hướng về phòng nghỉ phía sau trường quay. Điện thoại Dư Noãn rung lên liên tục, cô cầm lên xem, Phó Dĩ Đông. Ôi ơi, hôm nay cậu tới xem trực tiếp hả? Dư Noãn, tớ đi với anh tớ. Phó Dĩ Đông, có xem hết trận hôm nay không? Dư Noãn, có, Phó Dĩ Đông, hù hù hù, rồi chủ nhà của tớ thảm quá, tớ xem hot search mà choáng luôn, thương mấy ảnh quá đi. Lần sau mình phải thuê diễn viên quần chúng, thuê hẳn 1.000 người đến cổ vũ cho TG. Phải làm cho hoành tráng luôn. À mà, cậu có giúp mình cổ vũ các cậu ấy không đó? Dư Nặc ngập ngừng, đầu món tay gõ nhẹ trên màn hình. Tớ có cổ vũ, nhưng ít người quá, tớ không dám hô to. Phó Dĩ Đông gõ một tràng dài. Bây giờ tớ đau lòng quá trời. Cậu đang ở hậu trường phải không? Ồ đúng rồi. Hôm nay anh cậu và đội TG đều phải quay video quảng bá nhỉ? Lát nữa nếu gặp họ, cậu giúp tớ khen họ một câu nhé. Hôm nay họ thật sự đặc biệt, cực kỳ, siêu siêu lợi hại. Đến khi trận đấu của TG kết thúc, thời gian đã khá muộn. Việc quay phim tại trường quay cũng được chia thành nhiều nhóm nhỏ để tiến hành. Dư Nặc đứng bên cạnh, rảnh rang không có gì làm. Trong lúc nhàn rỗi, cô sực nhớ ra mình chưa uống thuốc cảm hôm nay. Bèn đi mượn nhân viên một chiếc cốc, chạy đến máy lọc lấy nước. Bóc mấy viên thuốc đổ vào lòng bàn tay, Dư Nặc đặt cốc nước sang một bên, ngửa đầu nuốt thuốc vào miệng. Ánh mắt vô tình liếc thấy có người đang tiến lại gần. Cô vô thức liếc mắt nhìn qua, suýt nữa thì sặc. Dư Nặc nhanh chóng nghiêng người sang một bên, vội vàng lau đi vệt nước bên khóe môi. Trần Du Trinh cũng nhận ra cô, hơi nghiêng đầu nhìn sang. Dư Nặc nuốt xuống ngụm nước cuối cùng. Xoay người, chào hỏi anh. Chào cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không biết tại sao, chỉ cần chạm mắt với anh là cô lại cảm thấy có hơi căng thẳng. Thật trùng hợp, Trần Du Trinh nhướng mày, dừng bước. Sao cô lại ở đây? Dư Nặc im lặng, xong rồi, cô nên trả lời thế nào đây? Trong đầu cô lập tức xoay mòng nghĩ xem nên tìm cái cớ gì, nên nói gì đây? Khoan đã, cô đột nhiên nhận ra. Nếu cô xuất hiện ở đây một cách bất thình lình như vậy, liệu anh có nghĩ cô là fan cuồng bám đuôi không? Ánh mắt Trần Du Trinh rơi xuống tấm thẻ đeo trước ngực cô, khóe môi cong lên như cười như không. Nhân viên, tôi, cũng gần như vậy, Dư Nặc chỉ muốn mau chóng lấp L, M qua loa, cô nói tiếp. Không phải chính thức, rảnh thì đến giúp thôi. Cô vội vàng truyền chủ đề. Các cậu quay xong chưa? Chưa bắt đầu, tôi có xem trận đấu hôm nay của các cậu. Mọi người chơi hay lắm. Dư Nặc tận tâm hoàn thành nhiệm vụ Phó Dĩ Đông giao cho, nghiêm túc nói. Bạn tôi cũng xem phỏng vấn của cậu, bạn tôi nhờ tôi truyền lời tới mọi người rằng cô ấy sẽ luôn ủng hộ cậu. Hôm nay các cậu thực sự rất xuất sắc, không phải tôi đã nói rồi sao? Dư Nặc, hả? Hành lang bên ngoài phòng nghỉ vắng lặng, trên trần chỉ có một ngọn đèn sợi đốt tỏa ánh sáng trắng nhàn nhạt. Trần Du Trinh đã cởi áo khoác đồng phục đổi. Chỉ còn mặc một chiếc áo thun ngắn tay. Đường nét xương hàm của anh cực kỳ sắc sảo, dung mạo thanh tú, đôi mắt có hình dáng hơi sắc lạnh, nhưng nhìn kỹ lại thì lại thấy đôi mắt ấy mang theo chút dịu dàng. Dáng vẻ Trần Du Trinh rất đỗi thản nhiên, vẻ mặt không chút gợn sóng. Trên sân khấu, tôi đã thấy cô rồi. Dư Nặc sững người, cô lập tức nhớ lại cảnh mình lên sóng, ngây ngẩn mất vài giây. Biểu cảm lúc đó, đã bị anh nhìn thấy sao? Xung quanh tĩnh lặng đến mức đáng sợ, Dư Nặc cảm thấy tay mình nóng ran, không kìm chế nổi mà đỏ lên. Cô gật gật đầu, Lý Nhí. Ồ, vậy à, cô cảm thấy Trần Du Trinh không phải kiểu người thích nói nhiều, nên cũng không dám tiếp tục lải nhải, chỉ giả vờ tự nhiên nói lời tạm biệt. Cậu còn phải quay hình đúng không? Vậy cậu cứ tiếp tục công việc đi, tôi đi trước đây. Dứt lời, cô không dám nhìn thẳng vào anh nữa, cầm lấy cốc nước, hơi cúi đầu, nhanh chóng bước ngang qua anh. Mới đi được vài bước, Dư Nặc đột nhiên khựng lại. Chân cô hơi loạng choạng, vì theo quán tính, nên cơ thể hơi ngửa ra sau. Cô bị ai đó kéo lại từ phía sau. Dư Nặc giật mình quay đầu lại. Trần Du Trinh đang nắm lấy quai ba lô của cô. Cô khẽ ngước mắt nhìn anh, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương, dè dặt hỏi. Còn, chuyện gì nữa sao? Cá thích nấu ăn. Trần Du Trinh nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên ba lô của cô, có chút trầm ngâm. Dư Nặc cúi xuống nhìn theo tầm mắt anh. Chiếc ba lô màu hồng tím có hình một chú cá nhỏ đang thổi bong bóng. Đây là món quà một fan đã tặng cô mấy tháng trước. Nó là một món đồ được đặt làm riêng trên Taobao, có hình một chú cá đáng yêu đang thổi bong bóng, cùng với tên Cá thích ăn cơm mà Dư Nặc dùng trong fandom. Cô có hơi ngơ ngác, không hiểu sao anh lại nhắc đến cái này, khẽ cau mày, có chút bối rối. Là tôi, sao vậy? Trần Du Trinh không trả lời, mà ngẩng lên nhìn cô, hỏi một câu hoàn toàn khác. Sao cô lại chuyển tiền cho tôi? Đầu óc Dư Nặc khựng lại trong giây lát. Cô chợt nhớ ra, ID Alipay của cô cũng là cái tên đó. Còn chặn tôi nữa? À thì, Dư Nặc ấp úng, hồi lâu mới nói Lý Nhí. Tại tôi khiến cậu bị phạt tiền, sau đó lại sợ cậu chuyển trả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cô gái nhỏ nhẹ, đôi mắt màu nâu trong veo. Đầu nhỏ hơi ngẩng lên, mái tóc đen xóa tự nhiên rủ xuống hai bên vai, trông mềm mại như một chú mèo nhỏ. Trần Du Trinh chậm rãi, ồ, một tiếng, cố tình hạ giọng. Sao cô biết tôi sẽ chuyển trả lại? Bình thường ai cũng vậy mà. Nói xong, Dư Nặc vội vàng giải thích. Nhưng tôi không có ý bắt cậu trả lại đâu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Trần Du Trinh khựng lại. Anh thu lại vẻ bông đùa, giọng điệu trở nên bình thản, không còn ý trêu chọc. Chuyện này không dính dáng gì đến cô cả. Dư Nặc vừa nghe, lại càng chột dạ hơn. Nói thế nào đây, thực ra chuyện này liên quan đến cô rất nhiều. Trần Du Trinh lười biếng nói tiếp. Bỏ chặn tôi đi, tôi trả tiền lại cho cô. Dư Nặc, hả, một tiếng. Đang định tìm cách từ chối, thì tay Trần Du Trinh bất chợt bị người khác gạt ra. Cô giật mình quay đầu, Trần Du Trinh cũng nghiêng mặt, ánh mắt nhìn sang một bên. Dư Qua giữ chặt cổ áo sau của Dư Nặc, kéo cô về phía mình. Trần Du Trinh nhướng mày, thở ơ buông tay, đôi môi khẽ nhếch lên, cười cười. Dư Qua nhìn thẳng vào Trần Du Trinh, sắc mặt bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt. Cậu làm gì đấy, cách đó vài mét. Mấy người của OG cũng vừa mới đến. Tất cả đồng loạt khựng lại, tôi nhìn anh nhìn tôi. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Trần Du Trinh liếc mắt, nhìn lướt qua Dư Nặc, rồi quay lại đối diện với Dư Qua. Chậm rãi hỏi lại, sao nào, bạn gái anh à, cách chương.